Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hỏa Thanh đỡ lấy A Nhiễm, hơi nhíu mày, ánh mắt không tán thành, vừa rồi ngươi không nên tự mình đi xuống, gắng gượng như vậy chỉ càng làm vết thương thêm nặng. Hắn mở ngăn kéo nhỏ trong xe ngựa, lấy thuốc cho nàng uống. A Nhiễm thở khó khăn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, giọng nói khàn khàn cố chấp. Không được, thắng thì phải thắng cho đẹp, vì khi thế, ta có thể nhìn. Nàng nhét thuốc vào miệng, ở đây không có người ngoài, cũng không để ý gì khác, vén áo lên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công điều tức. Tiêu Hỏa Thanh muốn lôi kéo nàng, nhất định sẽ không làm hại nàng. Nghe vậy, Tiêu Hỏa Thanh lắc đầu, ánh mắt bất đắc dĩ, người này thật là, thấy y phục nàng rách dưới, ngay cả vai cũng lộ ra, hắn liền đưa tay lấy áo choàng lớn đặt bên cạnh, khoác lên người nàng. Tiêu Hỏa Thanh rời mắt đi chỗ khác, xe ngựa lộc cộc chảy, một nén nhang sau, A Nhiễm hất áo choàng ra, Tiêu Hỏa Thanh buông quyển sách trên tay xuống, kéo áo choàng lại, đắp kín cho nàng. Tuy nhiên, không lâu sau, A Nhiễm lại hất ra lần nữa, Tiêu Hỏa Thanh, A Nhiễm. Nóng, Tiêu Hỏa Thanh trầm mặc một lát, buông rèm xuống, ánh mắt không nhìn A Nhiễm, hắng giọng, chậm rãi nói. Hôm nay trời lạnh, đừng để bị cảm. A Nhiễm mở mắt, nhìn hắn, có chút kỳ quái. Ngay sau đó, nàng đột nhiên nghiêng người tới gần, đầu gần sát với Tiêu Hỏa Thanh, chỉ vào dái tai hơi đỏ của hắn, kinh ngạc nói. Người chẳng phải cũng nóng sao? Kỳ lạ, hắn nóng đến mức mặt đỏ bừng, sao cứ bắt nàng khoác áo choàng? Ngón tay Tiêu Hỏa Thanh siết chặt, hơi thở của A Nhiễm phả vào tay hắn, thân thể hắn hơi cứng đờ, bất động. A Nhiễm thấy dái tay hắn dường như càng đỏ hơn, làn da hắn trắng nõn, chỉ hơi đỏ một chút cũng vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng đẹp mắt. Không nghĩ nhiều, nàng đưa tay, ngón tay có chút chai sạn chọc chọc vào dái tay hơi đỏ của hắn. Tiêu Hỏa Thanh đột ngột quay đầu nắm lấy cổ tay nàng, lòng bàn tay hơi nóng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, yết hầu chuyển động. A Nhiễm, dù sao ta cũng là nam tử, một câu nói đơn giản, nhưng không biết vì sao, A Nhiễm đột nhiên cảm thấy càng nóng hơn, rõ ràng vừa rồi không cảm thấy gần gũi lắm, lúc này lại ngửi thấy mùi trúc thanh nhàn nhạt trên người hắn, cổ tay như đang nóng lên, nàng theo bản năng rút tay về, gãi gãi đầu truyền chủ đề. Thuốc ngươi cho ta uống thật tốt, cũng là nhà ngươi tự làm sao, nói đến đây, nàng thật sự bị chuyển hướng sự chú ý, cầm chai lọ trong ngăn kéo lên xem. Trước đó nội thương của nàng rất nặng, gần như nửa bước chân kia cũng đã bước vào quỷ môn quan, uống một viên thuốc xuống, điều tức một lúc, tuy vết thương chưa lành, nhưng bàn chân kia lại trở về dương gian. Ừ, Tiêu Hỏa Thanh gật đầu, thấy nàng tò mò nghịch chai lọ, hoàn toàn không để ý đến y phục rách dưới, lại nói. A Nhiễm chưa xuất giá, sau này, A Nhiễm thuận miệng nói. Ta có vị hôn phu rồi, Tiêu Hỏa Thanh khựng lại. Tất cả lời nói đều nuốt ngược vào trong, hắn lật lật bìa sách, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sâu thẳm, giọng nói nhàn nhạt. A Nhiễm cô nương vậy mà đã đính hôn, không biết đối phương là ai. A Nhiễm đặt chai lọ về chỗ cũ, đóng ngăn kéo lại. Ta đơn phương đính hôn, nói xong, nàng ôm Kim Tuế ngồi về phía đối diện Tiêu Hỏa Thanh, vui vẻ vuốt ve Kim Tuế, hỏi hắn. Người thật sự tặng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ôm rất chặt, cho dù hắn hối hận cũng quyết không buông tay, cùng lắm thì cướp, đồ đã vào bát của ta, tuyệt đối sẽ không lấy ra. Ừ, quân tử nhất ngôn, đây là phần thưởng tặng cho sự hợp tác của ngươi. Cách chương.